Đại đạo độc hành, chương 271-1, sán sán tiên hoa minh tứ diệu, 1, cốc truyện audio.com, nói đến đây, Hồ Thiện Chân Nhân nhắm mắt giống như đang nghĩ tới cái gì, ước chừng qua 150 tức hắn mở to mắt tùy tay một chảo, ở trong tay xuất ra một cái khăn lụa màu đen, đưa cho Lạc Ly nói. Đây là thứ ta mới tùy tay luyện ra, chỉ cần dùng khăn lụa này che khuất ánh mắt có thể khiến cho nàng không nhìn đến máu tươi, phàm là máu tươi xuất hiện, phần còn lại của chân tay đã bị chặt đứt liền biến thành một đóa hoa tươi, ngươi đi qua đưa cho nàng đi. Lạc Ly sừng sốt cái này cũng quá nhanh đi, không đến 150 tức căn bản không có nhìn thấy Hồ Thiện Chân Nhân sử ra pháp thuật gì, liền luyện ra một cái pháp khí như vậy. Xem ra Hồ Thiện Chân Nhân nhất định có được động thiên thiên địa kỳ dị, mới vừa rồi trong 150 tức hắn ở trong không gian thế giới chính mình, luyện chế ra pháp khí này. Lạc Ly nhận lấy, hành lễ nói, ta thay Mặc Yên Lam, đa tạ Hồ Thiện tiền bối. Hồ Thiện Chân Nhân cười xấu xa nói, ngươi thay nàng cảm tạ ta, vậy ngươi là cái gì của nàng? Lạc Ly nhất thời không nói gì, Hồ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói, đi đi tiểu cô nương này không tệ, không được buông tha. Bỏ lỡ chính là người khác cướp mất, sau đó hắn nhìn thoáng qua phương xa nói, nếu biện pháp này có thể cho nàng thông qua bách cường luận chiến, ngươi lại đây tìm ta, ta sẽ thưởng cho ngươi. Khoảng thời gian gần đây ta đều đã ở trong này ngộ đạo thành, ngươi đến nơi đây kêu ta là được. Nháy mắt Hồ Thiện Chân Nhân biến mất không thấy, Lạc Ly rõ ràng biết hắn là ở chỗ này, nhưng mà chính là nhìn không tới, nhìn như thế nào, sử dụng thần thức tra tìm như thế nào, nơi đó chính là trống trơn một mảng, căn bản không có người. Lạc Ly vô cùng bội phục, lại cung kính hành một lễ, xoay người rời khỏi. Ngự kiếm dựng lên, thẳng đến ngoại môn mà đi, Mặc Yên Lam không có cùng hắn trao đổi ấn ký môn phái, không thể sử dụng tâm huyết giản liên hệ, nhưng mà ước chừng Mặc Yên Lam ở tại nơi đó, Lạc Ly biết thẳng đến nơi đó tìm kiếm. Rất nhanh Lạc Ly liền bay đến chỗ động phủ ngoại môn của Mặc Yên Lam, tìm được thạch lâu của Mặc Yên Lam, nhìn đến tình huống nơi đó, Lạc Ly không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy ở ngoài thạch lâu của Mặc Yên Lam, rõ ràng có mấy đệ tử ngoại môn, đang làm loạn, miệng không sạch sẽ, ở ngoài cửa nhà Mặc Yên Lam hùng hùng hổ hổ. Không có năng lực liền thành thật nhận mệnh ngoan ngoãn về nhà đi. Không qua được bách cường thí luyện, một phế vật thấy máu liền khóc, ngươi là quỷ thích khóc tu luyện cái gì, về nhà nuôi gà sinh con đi thôi. Nếu như thế ta đã sớm tự sát, sống còn có ý nghĩa gì? Lời nói chào phúng đùa giỡn khó nghe đến cực điểm, chỉ dâu mắng hoè, thạch lâu của Mặc Yên Lam đóng chặt cửa, nhưng mà Lạc Ly có cảm giác Mặc Yên Lam ngay ở bên trong thạch lâu. Chung quanh có một chút đệ tử ngoại môn, căm giận nhìn, nhưng mà không ai ngăn cản, Lạc Ly cao mày, đáp xuống một bên, tùy tay giữ một đệ tử thần sắc căm giận nói. Vị sư đệ này, đây là có chuyện gì? Những người này đang làm cái gì? Đệ tử nói, ức hiếp người, bọn người kia, đều là loại đệ tử bị khu trục không biết xấu hổ, bọn họ ở đây ức hiếp người. Lạc Ly nói, ức hiếp ai, sao lại không ai quản vậy? Đệ tử này nói, bọn họ ức hiếp là Mặc Yên Lam, trước đây cũng có người quản, nhưng mà trong môn không được tranh đấu, chỉ có thể thuyết phục giáo dục. Đám đệ tử này, lại đều là loại bị khu trục. Cốc truyện audio.com, căn bản không nghe người khác khuyên bảo, mà tính cách Mặc Yên Lam lại quá yếu đuối, quá lương thiện, bọn họ làm cái gì, nàng cũng sẽ không cùng bọn họ so đo. Cũng không nghĩ đến cử báo quản sự ngoại môn, dân không cử quan không truy xét. Mấu chốt hơn là, bọn họ là được người thuê, thuê bọn họ là Tô Vũ Tiếu cũng có tiên thân. Nàng này khí thế chính vượng, xuất thân Thánh Châu Tô gia, chính là một trong những gia tộc tu tiên đệ nhất Hỗn Nguyên Tông, vạn năm phồn diễn, trong tộc Tam Đại Nguyên Anh chân quân, không thua cho đại phái giống như Bàng Môn. Hơn nữa Tô Vũ Tiếu thân thể tiên thân, còn thiếu một điểm tinh vệ lấp biển là có thể hoàn thành, nhất định có thể tiến vào nội môn, ai cũng không dám đắc tội nàng. Cho nên trước kia có còn có người giúp nàng, dần dần vốn không có ai, chỉ có thể nhìn bang lưu manh này ở đây xính uy. Lạc Ly cười lạnh một tiếng nói, lanh lãnh càn khôn, một đám lưu manh vô lại còn muốn lật trời hay sao? Nói xong, hắn bước đi qua, đệ tử ngoại môn nháo sự ở ngoài cửa này, nhìn đến Lạc Ly đi tới, có người hô. Huynh đệ, việc này không liên quan đến ngươi, chúng ta cũng là vì kiếm tiền, mượn nhờ. Huynh đệ, nói cho ngươi, hậu trường chúng ta, ngươi là không thể xen vào. Lạc Ly cũng không nói gì, chính là bước đi qua, ở trên người hắn, bùng nổ kiếm ý cường đại. Trọng hư kiếm ý, mênh mông, nguy nga, vô giữ tranh phong. Kiếm ý tuôn ra, kiếm ý như nước, kiếm ý như nhạc, kiếm ý như ca. Dưới kiếm ý này, mấy tên đệ tử ngoại môn nháo sự, nhất thời bị áp toàn thân run run, một câu cũng nói không nên lời. Đây là một loại uy áp tinh thần, lực vô hình. Lạc Ly nhìn bọn họ, một chút kiếm ý này, áp đảo bọn họ, áp một đám quỳ trên mặt đất, tiếp tục áp đến khi có người nhịn không được há mồm hộc máu. Đây là kiềm yêu y áp, Lạc Ly căn bản không có ra tay, đối phương cũng không có ra tay, không tính tranh đoạt, cho nên chính là quản sự ngoại môn cử báo đến đây, Lạc Ly cũng không sợ. Lạc Ly chính là cứ nhìn bọn họ như vậy, ước chừng áp chế hơn 100 tức, Lạc Ly tán đi kiềm ý nói. Lại để cho ta nhìn thấy các ngươi một lần, ta liền phế đi các ngươi. Lan, vài đệ tử nháo sự, lập tức rời khỏi. Lạc Ly nói, ta nói là lăn, không phải đi. Thốt ra lời này, mấy người kia trợn mắt nhìn về phía Lạc Ly, trên người Lạc Ly lại hiện kiềm ý, đệ tử nháo sự cầm đầu nói. Người được lắm, người được lắm, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sẽ gặp lại. Vài người bọn họ đi trên mặt đất bắt đầu lăn đi. Lạc Ly nói, được chúng ta, nhớ kỹ ta gọi là Lạc Ly. Bị người ức hiếp rất thống khổ chứ, mấy người các ngươi ức hiếp một thiếu nữ thời điểm các ngươi ức hiếp nàng, nàng chính là cảm giác này, đã không muốn đếm xỉa cốt cho ta. Vài đệ tử ngoại môn thành thật lăn đi, lúc này đệ tử ngoại môn ở chung quanh xem náo nhiệt không hẹn mà cùng nhau vỗ tay, vì Lạc Ly ủng hộ. Lạc Ly cười, đi đến bên ngoài thạch lâu của Mặc Yên Lam, nhẹ nhàng gõ cửa. Theo tiếng đập cửa của Lạc Ly, Mặc Yên Lam mở ra đại môn, hai mắt đỏ bừng xuất hiện, nói. Cảm ơn Lạc Ly sư đệ. Lạc Ly lắc đầu, nói. Không cần cảm tạ ta, đây là bọn họ gieo gió gặt bão, bất quá cũng là chính ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi quá yếu đuối, nếu ngươi kiên cường một chút bọn họ cũng không dám ở trước mặt ngươi càn rỡ như thế. Cách chương.